Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 Thê Lương Quỷ Tân Nương 8. Trong nhà chỉ có hai thanh dù, Mộc Nhạc đánh một phen, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch Cộng đánh một phen, vì không bị xối. Hai người dựa vào gần một ít, Tô Tịch vóc dáng càng cao. Hắn bung dù mặt lại hơi hơi hướng Nguyễn Kiều nghiêng một chút, Nguyễn Kiều nhìn hắn đẹp trắng nõn ngón tay. Nắm ở trúc bính thượng, đảo cảm thấy hắn người này không có xem đi xuống như vậy hung, từ Nguyễn gia đến Tần Nguyệt gia. Không xa, mới đi rồi một hồi, Nguyễn Kiều liền thấy một hình bóng quen thuộc, Trần Bá. Nàng xa xa mà vẫy tay, nhưng trong mưa cái kia câu lũ bóng dáng không có tạm dừng. Tiếp tục đi phía trước đi, thực mau liền biến mất ở trong màn mưa, có thể là tuổi lớn lỗ tai không hảo đi, Mộc Nhạc. Nói, Nguyễn Kiều cũng không nhiều quản, Tần Nguyệt gia nhà ở thực mau xuất hiện ở trong tầm mắt. Còn chưa đi đến dưới lầu, ba người xa xa mà liền nghe được một trận nam sinh tiếng kêu thảm thiết, Nguyễn Kiều nhanh hơn bước. Chân, một đường chạy đến Tần Nguyệt gia dưới lầu thời điểm. Vừa vặn thấy trước cửa hai thanh bạch dù, là Thẩm Quân Mộc cùng Mộ Nhu, năm người gặp mặt. Chưa kịp nói cái gì liền hướng trên lầu đi, Mộc Nhạc chạy trốn mau. Đi tuốt đàng trước mặt lầu hai một mảnh hỗn độn. Vũng máu ngồi hai người, song thanh nói ngồi ở thang lầu phía trước trên sàn nhà. Dựa vào tường, ăn mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi áo khoác, máu từ bên trong sũng nước ra tới. Có vẻ nhìn thấy ghê người. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đã không có hơi thở, quả mơ tình huống cũng hảo không đến nào đi. Cả người đều là huyết, trên quần áo tất cả đều là bị lưỡi dao sắc bén hoa khai khẩu tử, nhưng nàng chỉ là trốn ở góc phòng. Trên mặt là sống sót sau tai nạn khiếp sợ phát sinh cái gì. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn lại, Trần Tư cùng cô độc phi ưng khoác áo tơi lên lầu. Đại khái là mới từ bên ngoài trở về, hai người trên người còn ở tích thủy, theo sát, Hùng Kỳ cũng lên lầu, dư lại người cho nhau đơn giản tự giới thiệu một chút, Trần Tư cởi áo tơi. Đem quả mơ nâng dậy tới ngồi ở trên giường. Sao lại thế này, vừa rồi Trần Tư cùng cô độc phi ưng sau khi ra ngoài. Song thanh nói liền cùng ta hàn huyên một hồi thiên, sau đó vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Liền nói trong phòng quá buồn, làm ta đi mở cửa sổ, quả mơ hoãn hoãn, mới chậm rãi nói ra, ai biết sấn ta mở cửa sổ từ thời điểm, hắn cầm đao từ phía sau đâm chúng ta, sau lại ta vẫn luôn phản kháng, nhưng vẫn là bị hắn thương tới rồi vài chỗ, liền ở ta cho rằng chính mình muốn mất máu mà chết thời điểm. Ta trên người miệng vết thương đột nhiên tất cả đều khép lại, quả mơ nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ, sau đó hắn liền kêu thảm vẫn luôn sau này lui, toàn thân bắt đầu đổ máu. Sau lại liền đã chết, Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân mình. Kiểm tra rồi một chút xong thanh nói thi thể, miệng vết thương xác thật là ở bên trong quần áo, có một chỗ ở sau lưng. Còn có mấy chỗ trọng thương ở bụng cùng trái tim chờ quan trọng địa phương. Trừ lần đó ra địa phương khác cũng có chút không đủ để chí mạng rất nhỏ hoa thương, lan đạn nước. Ấm rượu mơ chủ bá hảo nghiêm túc, lan đạn ngọn đèn dầu hơi lạnh đổi làm là ta căn bản không dám tới gần thi thể A lan đạn. Thẩm dễ dàng hôm nay kéo dài cũng là thực chuyên nghiệp, Mộc Nhạc đứng ở bên cạnh nhìn tình huống. Bi thảm, cũng không cấm nhíu mày. Song thanh nói chẳng lẽ phát hiện cái gì? Cho rằng các ngươi là đối địch phương, sau đó mới sấn các ngươi hai cái lạc đơn thời điểm xuống tay. Cuối cùng không nghĩ tới kỳ thật các ngươi là một đội. Hắn ngược lại bị phản phệ mà chết, Mộ Nhu cũng qua đi an ủi quả mơ, Thẩm Quân Mộc cùng Tô Tịch đứng. Ở bên cạnh, cái gì cũng chưa nói, Nguyễn Kiều nhìn mắt cô độc phi ưng. Nam nhân đôi mắt vẫn luôn ở liếc hướng Trần Tư, tuy rằng không nói gì. Nhưng cảm giác hắn có chút tâm sự nặng nề, Hùng Kỳ cũng không có hoàn toàn tin tưởng quả mơ lời nói. Trần Tư vì cái gì sẽ cùng cô độc phi ưng đơn độc đi ra ngoài? có nói cái gì yêu cầu ở bên ngoài nói. Trần Tư cùng Quả Mơ nếu là một đội, như vậy cô Độc Phi Ưng cùng Song Thanh nói có thể là một đội. Trần Tư đem cô Độc Phi Ưng đơn độc kêu đi ra ngoài. Chỉ để lại Quả Mơ cùng Song Thanh nói đơn độc ở chung. Điểm này liền rất khả nghi, đương nhiên, Quả Mơ lời nói cũng có thể là thật sự. Song Thanh nói phát hiện cái gì, cũng nghĩ lầm chính mình cùng Quả Mơ là đối địch phương. Đột nhiên ra tay chỉ là lâm thời nảy lòng tham, Trần Tư cũng không biết được cho nên lúc này, Quả Mơ có phải hay không đang nói dối liền rất quan trọng đối mặt Hùng Kỷ nghi ngờ. Trần Tư cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp giải thích nói, chúng ta phát hiện một chút manh mối, ta tưởng xác định một chút cô Độc Phi Ưng có phải hay không chúng ta đội. Bất quá ta đối Song Thanh nói thân phận không có nắm chắc, cho nên không nghĩ làm hắn nghe được, chính là như vậy, nàng giải thích cũng không phải không có đạo lý, Hùng Kỳ tiếp tục truy vấn. Vậy các ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì manh mối? Lần này trả lời người biến thành cô Độc Phi Ưng, lần này đội ngũ phân chia vô cùng có khả năng là dựa theo người cùng phi người tới tiến hành, phi. Người, Mộc Nhạc một vãn đạo bào tay áo, ta phải có sinh ý sao? Cô Độc Phi Ưng nhìn mắt Trần Tư, chúng ta chi gian có người chơi không phải người, hoặc là nói, hẳn ánh mắt ở người chơi khác. Trên người dạo qua một vòng, không phải người sống, Trần Tư gật gật đầu. Chúng ta ở trong thôn được đến manh mối cho thấy, thôn này vẫn luôn có một ít tà môn đồ vật, lần này người chơi, trong thôn người có Hoành Thánh, Hùng Kỳ cùng Mộc Nhạc ba người, người từ ngoài đến có chúng ta bốn cái, mà đã là bên ngoài trở về, lại cùng thôn này có quan hệ có ba người, ở 10 cái người bên trong, có người chơi không phải người sống, Nguyễn Kiều nhìn Tô Tịch liếc mắt một cái, hắn đôi tay ôm cánh tay. Dựa lưng vào vách tường, thon dài hai chân trước sau giao điệp, biểu tình lười nhác, tựa hồ một chút đều không lo lắng cho mình phi nhân thể chất bại lộ vấn đề, Hùng Kỳ vẫn là có điều. Hoài nghi, cặp kia thanh nói rốt cuộc là được đến cái gì mấu chốt manh mối. Làm hắn có thể không chút do dự lập tức xuống tay. Quả Mơ hồi ức một chút, lúc ấy Song Thanh nói chủ động nhắc tới phân đội vấn đề. Hắn cũng hoài nghi người chơi chung nào đó người không phải người sống. Là đối địch phương dị loại, nhưng ta không biết hắn là bởi vì cái gì mới cho rằng ta không phải người sống. Lại đột nhiên xuống tay, rốt cuộc chúng ta sau lại tách ra hoạt động rất dài một đoạn thời gian, Mộc Nhạc bỗng nhiên nói. Có phải hay không người sống, nhìn xem có hay không hô hấp cùng mạch đập chẳng phải sẽ biết. Người chết chẳng lẽ sẽ cùng người sống giống nhau như đúc? Thẩm Quân Mộc cũng tán đồng hắn ý tưởng, chúng ta đây cho nhau kiểm tra một chút sẽ biết, cùng đội tương bao che nói. Cũng tra không ra, tốt nhất vẫn là đi được không gần người đi kiểm tra. Mộ Nhu nói xong, ngẩng đầu nhìn mắt Tô Tịch muốn nói phương diện này có khả năng nhất không phải người sống. Chính là bị trong thôn người gọi là ác quỷ chuyển thế. Tài tinh quỷ hài Hoành Thánh thổi quét Mộ Nhu ở Thẩm gia cũng phát hiện một ít có quan hệ năm đó sự. Kiện ghi lại, lúc ấy Thẩm Càn tuy rằng không cùng bọn họ nói quá nhiều. Nhưng nàng cũng hiểu biết tới rồi một ít, bao gồm Tô Tịch thân thế cùng năm đó nghe đồn, thậm chí nàng còn biết gần nhất trong thôn cũng ra. Không ít việc lạ, Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp người xem đương nhiên là đứng ở Nguyễn Kiều. Cùng Tô Tịch bên này, nghe thấy Mộ Nhu nói như vậy nơi nào còn có thể nhẫn được làn đạn tô ngọt cùng su kem này. Muội tử đôi mắt chiều nơi nào xem đâu. Làn đạn điệp y nàng kêu ánh trăng đúng không? Như thế nào cảm giác là hướng về phía ta vân thần tới làn đạn cuốn phấn này không phải đem đầu. Mâu hướng ta nhãi con trên người dẫn sao? Làn đạn ngải hy lễ. Nữ nhân, ngươi thành công khiến cho chúng ta mọi người chú làn đạn truy mộ thiên nhai bất quá kiểm. Cha hô hấp sự tình là Mộc Nhãi con nói ra, này không phải người trong nhà hố người trong nhà sao? Hùng Kỳ không sao cả, kiểm tra nói, ta tùy tiện những người khác cũng đồng ý, Tô Tịch không có mở miệng, Mộ Nhu đứng dậy. Màu trắng váy ở không trung đẩy ra đẹp độ cung, nàng nhìn mắt Tô Tịch. nhấc chân đi qua, xem bộ dáng này. Là tưởng từ nàng cái thứ nhất kiểm tra tô tịch ta không đồng ý, nhàn nhạt giọng nữ vang lên. Rõ ràng có chút mềm mại, mang theo thiếu nữ độc đáo thanh tuyến thanh thúy, rồi lại có vẻ tràn ngập khống chế lực. Thẩm Quân Mộc nhìn về phía Nguyễn Kiều, thiếu nữ đứng ở tô tịch trước người, vừa mới ngăn trở Mộ Nhu tầm mắt, Nguyễn Kiều thanh âm không lớn, thậm chí có chút khinh phiêu phiêu. Nhưng nói ra nói lại một chút cũng không dễ dàng ứng phó. Đại gia có hay không hô hấp cùng mạch đập, chính mình tâm lý đều hiểu rõ, nàng chớp chớp mắt. Đẹp lông mi hơi hơi giơ lên, nếu ta không đoán sai, nơi này mỗi người đều có hô hấp cùng mạch đập, mở to mắt nói dối đối nàng tới nói quả thực. Không cần quá đơn giản, căn cứ Nguyễn Kiều quan sát. Những người khác hẳn là đều là có hô hấp. Rốt cuộc nàng chính mình chính là một cái bình thường người. Nếu thật là phi người là một đội, kia nàng hẳn là cùng tô tịch giống nhau, đều không có hô hấp, cho nên nàng những lời này là ở đánh cuộc những người khác cùng nàng giống nhau, nói cách khác, liền tính dư lại người chơi có người không có hô hấp. Nó cũng sẽ không chủ động đứng ra nói như vậy, làm như vậy không khác bại lộ chính mình tồn tại, nếu quả mơ nói chính là nói thật, song thanh nói là người. Hắn hoài nghi quả mơ thị phi người do đó hạ sát thủ lại bị phản phệ. Như vậy cũng chứng minh kỳ thật quả mơ cùng hắn giống nhau đều là người trần tư. Quả mơ, cô độc phi ưng ba người trước mắt tới xem hiển nhiên là đứng ở một cái trên thuyền, nhưng ai cũng không thể xác định cô độc phi ưng cùng quả mơ bọn họ có phải hay không một đội. Chỉ cần có một chút khả năng tính ở, liền không thể bài trừ những người khác cùng bọn họ là một đội khả năng tính, một khi nhận sai xuống tay, liền sẽ đã chịu tử vong phản vệ, cho nên cần thiết muốn thận trọng. Nhưng nếu lúc này có người bại lộ ra bản thân không phải phi người tồn tại, vậy thực dễ dàng trở thành trước mặt bị nhằm vào người. Thậm chí khả năng sẽ trước tiên đưa tới họa sát thân, phi người ở cái này phó bản nhất định là rất quan trọng giả thiết, 100% cùng phân đội có quan hệ, chỉ tiếc. Trước mắt mới thôi Mộc Nhạc kia bổn quyển sách nhỏ thượng có thể nhìn đến nội dung không nhiều lắm. Nếu có thể nhìn đến mặt sau quỷ quái phân loại, sẽ đối phân biệt người chơi có lớn hơn nữa trợ giúp, hiện tại Nguyễn Kiều cũng chỉ có thể manh đoán, quả nhiên cùng Nguyễn Kiều đánh cuộc giống nhau. Những người khác đều tỏ vẻ chính mình có hô hấp cùng mạch đập, nếu mọi người đều có hô hấp cùng mạch đập, ta tưởng nơi này phi người nhất định không phải giống nhau phi người. Không có khả năng đơn thuần căn cứ hô hấp loại chuyện này liền phân biệt ra tới, Nguyễn Kiều tiếp tục nói, loại này kiểm tra không hề ý nghĩa, tô tịch đứng ở nàng phía sau. Nhìn trước người thiếu nữ bày mưu lập kế, tự tin thông minh bộ dáng, khóe miệng không tự giác hơi hơi giơ lên, nguyên bản nghe nàng tên. Tưởng cái gặp được sự tình chỉ biết ôm đùi hoặc là bị dọa đến mặt không có chút máu tiểu khóc. Bao không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể một lần cho hắn kinh hỉ, tô tịch ánh mắt lóe. Lóe, khó trách nàng có thể hấp dẫn người kia chú ý, bất quá lại thế nào cũng là người nọ quyết định của chính mình, cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ cần làm được chính mình nên làm đến sự, nhìn thấy người kia là được. Mộ Nhu mục đích đương nhiên không phải kiểm tra tô tịch có phải hay không phi người, mặc dù hắn thị phi người, đến lúc đó nàng giúp hắn giải cái dối, cũng có thể đổi cái hảo cả mơ siêu, nàng mục tiêu chỉ là tưởng tiếp cận tô tịch mà thôi. Chỉ cần cho nàng cơ hội tiếp cận đối phương, nhiều một ít tứ chi tiếp xúc, chậm rãi bồi dưỡng hảo cả mơ siêu, nàng không tin hoành thánh thổi quét sẽ thờ ơ, nhưng hiển nhiên. Trước mắt cái này Nguyễn Miên Miên cũng khó đối phó, không hổ là dài quá một chương cùng lệnh nàng. Người đáng ghét có 6 phần tương tự, mặt Mộ Nhu cười cười. Ta chỉ là làm đại gia an tâm một chút, Nguyễn Kiều một chút cũng không uyển chuyển. Ta xem ngươi là muốn cho đại gia cho nhau nghi kỵ một chút a. À. Nhà ta nhãi con cũng là ngươi có thể chạm vào sao? Chẳng sợ hiện tại là hoành thánh nhân cách, kia cũng là hoành thánh thân thể, Mộ Nhu ủy khuất. Mảnh khảnh mày nhíu lại, sắc mặt trắng vài phần, kéo dài, ngươi hiểu lầm ta, nếu như vậy làm ngươi cảm thấy không vui nói. Ta không kiểm tra là được, ta chỉ là sợ người khác cho rằng các ngươi chột dạ không dám kiểm tra. Cho nên mới chính mình tới làm cái này ác nhân. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi là không thành vấn đề. Chỉ là muốn đánh tiêu những người khác hoài nghi mà thôi, lan đạn đêm hè đầy sao nguyên bản. Không cho rằng, như vậy vừa nói giống như cùng mềm mại thật sự chột dạ giống nhau. Ta xem ánh trăng nàng là cố ý đi làn đạn bốn tiền tuyết thỏ như vậy tâm cơ. Làn đạn hạnh phúc khi không phải ta bạch dài quá một chương gương mặt đẹp làn đạn mộc. Diệp An mười thất tức giận a. Làn đạn An tạp lưu ly bạch này không phải đem hoài nghi đều dẫn tới hoành thánh cung chủ bá. Trên người sao, mộ nhu này đoạn nói cho hết lời. Cô độc phi ưng cùng Trần Tư. Quả mơ nhìn về phía Nguyễn Kiều ánh mắt cũng hoài nghi lên. Hùng Kỳ chỉ xem sự thật, ai nói có đạo lý nàng liền nghe ai. Đích xác, nếu hoành thánh thổi quét không có vấn đề, Nguyễn Miên Miên vì cái gì sẽ phản ứng lớn như vậy? Ngăn đón không cho kiểm tra, Mộc Nhạc nhìn mắt chính mình phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Cũng sinh khí lên, chuyển qua đi nhỏ giọng cùng chính mình người xem nói chuyện. Nguyễn Miên Miên hiện tại là ta minh hiểu. Người với người chi gian quan trọng nhất là cái gì? Là tín nhiệm a. Nghe thấy Mộc Nhạc toái toái niệm Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, không nghĩ tới cái này niên đại còn có thể gặp được như vậy chính năng lượng chủ bá, hoài nghi. Chính mình minh hiểu là nhất không nên sự tình. Nếu quyết định đồng minh, nên vô điều kiện tín nhiệm đối phương. Đem chính mình sinh mệnh giao cho đối phương. Ai nha? Lần trước bị xé thành hai nửa cái kia là ngoài ý muốn. Ai biết cái kia tiểu tỷ tỷ nhìn như vậy đáng yêu. Trên thực tế là cái người sói a. Trăng tròn đêm biến thân cũng không phải nàng có thể khống chế nha. Lần trước nữa cái kia bác sĩ tiểu ca ca đem ta giải phẫu cũng chỉ là vô tâm chi thất mà thôi. Thượng thượng thượng, các ngươi sao lại thế này? Như thế nào luôn phiên ta hắc lịch sử? Chúng ta về phía trước xem trọng sao. Kỳ thật nhà ở không lớn. Mọi người đều nghe thấy Mộc Nhạc thanh âm siêu nguyên bản đứng ở Tô Tịch trước mặt giống cái hộ. Nhãi con lão gà mái giống nhau Nguyễn Kiều. Cũng không cấm hướng Mộc Nhạc đầu đi quan ái ngốc tử ánh mắt. Hắn là như thế nào bảo trì hiện tại. Cái này cấp bậc. Trần Tư ngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiều. Nếu thật sự không thành vấn đề. Người thật sự không nên phản ứng lớn như vậy, chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, Nguyễn Kiều không chút nào lùi bước đón hoài nghi ánh mắt nhìn. Trở về, mặc kệ có hay không vấn đề, ta đồng đội đều không thể tùy tùy tiện tiện mặc cho từ các ngươi kiểm tra, mộ nhu thanh âm thấp thấp. Kéo dài, người thật sự suy nghĩ nhiều, ta cũng là hảo ý, không phải tưởng châm ngòi đại gia quan hệ, Nguyễn Kiều nhìn nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mộ nhu tâm tư nàng nhiều ít có thể đoán được một ít. Nàng nhất am hiểu chính là một bên làm người tốt, một bên đem người hướng hố lửa đưa. Bọn họ ở một cái đội ngũ thời điểm, Nguyễn Kiều liền không hiếm thấy đến mộ nhu này đó thủ đoạn. Những cái đó ngoan ngoãn vào hố lửa người, trái lại còn muốn an ủi mộ nhu. Sợ nàng thương tâm ơ siêu Nguyễn Kiều đảo không phải nói bởi vì cái này liền chán ghét mộ nhu. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo, ở trong trò chơi nhiều đến là lục đục với nhau cùng nói dối lừa gạt. Ngay cả nàng chính mình vì thắng cũng nói qua vô số lời nói dối, cho nên nàng cũng không sẽ bởi vì. Mộ nhu thủ đoạn liền chán ghét nàng, chỉ là đương nàng sau lại dần dần phát hiện. Mộ nhu ở trong đời sống hiện thực cũng ở dùng như vậy thủ đoạn lúc sau. Mới có ý thức bắt đầu rời xa loại người này, mộ nhu nhiều ít cũng có thể nhận thấy được nàng ý tứ. Nhưng mỗi lần gặp mặt, nàng đều có thể lấy một loại thuộc không thể lại thuộc hảo bằng hữu gặp mặt thái độ tới đối đãi. Nguyễn Kiều, mộ nhu người như vậy nếu chân chính tới rồi tận thế. Nhất định sẽ hỗn hô mưa gọi gió, bất quá, không cần đến tận thế. Ở hiện tại Aeos chiến đội. Mộ nhu cũng đã chứng minh rồi thực lực của chính mình cùng địa vị ở trong đội ngũ. Nàng cơ hồ là đoàn sủng giống nhau tồn tại, tất cả mọi người quan tâm che chở nàng. trừ bỏ Nguyễn Kiều cái này sẽ không xem ánh mắt băng sơn, nhìn Nguyễn Kiều thái độ. Mộ Nhu cũng biết đối phương sẽ không lui bước, nhưng nàng vẫn là không có từ bỏ lửa cháy đổ thêm dầu cơ hội. Kéo dài, người như vậy thái độ không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt ở mọi người mặt đối lập. Ta đương nhiên biết, ngươi cùng Hoành Thánh khẳng định không thành vấn đề, nhưng ngươi như vậy một làm, không phải làm đại gia hiểu lầm sao? Đến lúc đó không nói người chơi, ngay cả trong thôn người đều sẽ đối với các ngươi. Làn đạn cơ quỳnh âm ngươi không nói trong thôn người sẽ biết mềm mại bọn họ có vấn đề. Làn đạn vũ trụ hồ ly mau câm miệng đi, làn đạn viên cầu ta biết có chỉ số thông minh lưu. Bạo lực lưu, hamster lưu người chơi, không biết còn có, làn đạn đông tử ấm bạch liên lưu. Tô Tịch đứng ở nàng sau lưng, rốt cuộc có động tác, nguyên bản chỉ là xem diễn, nghe đến đó. Hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục cấp chính mình lỗ tai tắc nữ nhân kia rác rưởi, thon dài hai chân. Vừa mới đứng thẳng, mật mật lông mi trên dưới giật giật, đen nhánh trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, màu đen áo gió đuôi xẹt qua vách tường. Ngón tay thon dài đi phía trước vươn đi, muốn giữ chặt nàng, Nguyễn Kiều thân mình đối cao gầy hắn mà nói có vẻ cực kỳ nhỏ xinh. Nhưng thiếu nữ đứng ở nơi đó. Không có chút nào do dự cùng lùi bước, có vẻ cực kỳ kiên định, hoảng hốt gian. Trước mắt người cùng nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó bóng dáng trùng hợp ở bên nhau, tối tăm ánh đèn. Hạ Phi Nga che già măng mọc về phía đèn đường bóng đèn bay đi. Bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có hắn trước người một mảnh mà bị đèn đường chiếu sáng lên, bốn phía là trường mà vặn vẹo hắc ảnh. Mỗi một cái bóng đen đều treo tà ác mà trào phúng tươi cười, dưới đen. Một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở trước mặt hắn, nàng vóc dáng rất nhỏ. Hai điều bím tóc rũ ở bên hông, đưa lưng về phía hắn, lực hiện tính trẻ con bóng dáng. Lại mang theo một loại lệnh người tin phục kiên định, tựa hồ nàng đứng ở nơi đó. Chung quanh cười vang cùng hắc ảnh đều trở nên không hề đáng sợ. Chẳng sợ lại khủng bố mưa rền gió dữ, cũng bất quá là nhỏ bé đả kích, hắn vươn tay. Muốn đi đụng vào trước mắt người, liên tính các ngươi cảm thấy chúng ta là đối địch phương người. Chơi, Nguyễn Kiều thanh âm đem hắn bỗng nhiên kéo về hiện thực, hẹp hòi lầu hai gian ngoài trong phòng. Đứng dư lại người chơi, trên sàn nhà còn có vết máu, Nguyễn Kiều đứng ở trước mặt hắn. Mà hắn vươn đi tay ở nàng tiếp theo câu nói xong lúc sau mới chạm vào cánh tay của nàng, muốn cùng nhau thượng cũng không quan hệ, tóm lại một câu, ta người, ai đều, nàng gần từng chữ một, không thể động, làn đạn Giang Vân Quy a kéo dài siêu a. Làn đạn quân Việt Cửu Nhi mặc danh soái khí là chuyện như thế nào? Làn đạn mặc vãn tiểu nguyệt nguyệt a bảo. Làn đạn kẹo bông còn sói xám nữ phương đại nhân. Làn đạn cây đậu hiểu rõ, từ giờ trở đi ta chính là kéo dài não tàn kẹo bông còn. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn động tác nhất trí mở ra điên cuồng tạp lôi hình thức đánh. Thưởng tiến giai manh vật, cuốn phấn, đánh thưởng địa lôi sao một đánh thưởng tiểu manh vật, đang ngủ, đánh thưởng địa lôi sao một đánh thưởng tiểu manh vật, mỹ nhân nơi nào biết được. Đánh thưởng địa lôi sao một đánh thưởng manh vật, ngọt ngào vòng, đánh thưởng hỏa tiễn sao một, Mộ Nhu còn muốn nói cái gì? Tô Tịch lại đem Nguyễn Kiều kéo đến phía sau, hắn một cái tay khác hơi hơi vừa nhấc. Ngón tay thon dài gian bay ra một đạo hắc ảnh, thẳng tắp mà chiều Mộ Nhu vọt qua đi, Thẩm Quân Mộc cùng Mộ Nhu chạm gần. Hắc ảnh bay đến Mộ Nhu trước mắt nửa thước thời điểm tựa hồ đụng vào cái gì ẩn hình hàng rào. Đang một tiếng rớt tới rồi trên sàn nhà, Thẩm Quân Mộc nhặt lên hắc ảnh. Phát hiện là một mảnh màu đen lông chim hình dạng kim loại phiến, hắn nhìn Tô Tịch. Ngữ khí có chút sinh khí, nếu là không có ta phòng hộ dị năng, này một mảnh kim loại hắc vũ là có thể hoa khai nàng yết hầu. Ngươi nhất định phải hiện tại động thủ sao? Tô Tịch thanh âm nhàn nhạt. Nàng thực xảo, Mộ Nhu nguyên bản muốn khóc lóc kể lể ra tiếng nói bỗng nhiên nghẹn trở về, ánh mắt của nàng khẽ biến, ngón tay gắt gao túm màu trắng làn váy, áp xuống đáy lòng cảm xúc người nam nhân này. quả nhiên không thể dễ dàng như vậy đắc thủ, bất quá. Nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, càng có khó khăn, mới càng có ý tứ, quá dễ dàng được đến ngược lại nhàm chán, hảo. Ta xem tiếp tục nói tiếp các ngươi đều phải đánh nhau rồi, Trần Tư đứng dậy. Hiện tại không cần thiết ngay từ đầu liền nháo đến như vậy cương đi, Nguyễn Kiều bị kéo đến Tô Tịch mặt sau, chỉ có thể thấy trước mắt người này cao gầy đẹp bóng dáng. Hai cái đùi lại trường lại thẳng, vòng eo thon chắc, vai rộng eo hẹp, tu thân màu đen áo gió hoàn mỹ phác họa ra hắn thân hình. Ngay cả bóng dáng cũng soái thiên nhân công phận ai. Hảo chắn a, Tô Tịch mỗi lần đều đem nàng hướng phía sau một ném. Nàng so với hắn lùn nhiều, tầm mắt cùng lầy ánh sáng bị che đậy cực kỳ nghiêm trọng, thấy Mộ Nhu bên kia hành quân lặng lẽ. Nguyễn Kiều mới từ Tô Tịch sau lưng chui ra tới, nàng trực tiếp đi đến Quả Mơ trước mặt, người nói xong thanh nói chủ động công kích ngươi. Quả Mơ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiều đôi mắt, bỗng nhiên cảm thấy nàng trong ánh mắt như là có một cái màu đen lốc xoáy, đương nhiên, Quả Mơ tuy rằng cảm thấy Nguyễn Kiều ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cùng phía trước nói giống nhau. Ta không có nói dối, nàng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là cái gì trong lòng loại dị năng sao? Nguyễn Kiều đã mở ra dị năng giáp tâm. Hiện tại nàng nghe được chính là Quả Mơ tâm lý hoạt động, sẽ không bị nàng nhìn ra đến đây đi. Phát hiện nói dối loại sao? Chỉ cần ta không thèm nghĩ có phải hay không liền không có việc gì. Chúng ta ngụy trang nhất định không có vấn đề. Nàng liền tính nhìn ra tới song thanh nói là bị ta giết chết. Cũng không có chứng cứ. Nguyễn Kiều cười cười, giáp tâm hiệu quả biến mất. Nhưng nàng cũng được đến nàng muốn đáp án. Trần Tư đang xem đến Nguyễn Kiều biểu tình thời điểm, đáy lòng liền có điểm xấu dự cả mơ siêu nếu Nguyễn Miên Miên dị năng là tâm lý loại. Nhìn ra tới Quả Mơ cùng nàng ở nói dối. Liền tính Nguyễn Kiều không có chứng cứ, chỉ cần nói ra cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Kia nàng bố trí liền uổng phí, hung kỳ quả nhiên cũng đã nhận ra cái gì. Người dị năng sao? Nguyễn Kiều gật gật đầu, được đến khẳng định trả lời. Trần Tư sắc mặt khẽ biến, nàng cùng Quả Mơ trao đổi hạ ánh mắt, hùng kỳ hỏi Nguyễn Kiều. Cụ thể ta liền không hỏi ngươi dị năng là cái gì? Ta chỉ muốn biết, Quả Mơ có hay không nói dối, Nguyễn Kiều nhìn mắt cả người đề phòng Trần Tư. Cười cười, Quả Mơ nói chính là nói thật, thật là song thanh nói chủ động công kích nàng. Cuối cùng đã chịu phản vệ chết, Trần Tư thả lỏng lại. Tuy rằng không biết Nguyễn Miên Miên vì cái gì giúp chính mình, nhưng ít ra không phải nhất hư kết quả, nhưng Trần Tư cũng biết. Nguyễn Miên Miên sẽ không bạch giúp nàng, quả nhiên từ cô nhi viện thời điểm khởi. Nàng liền không nhìn lầm Nguyễn Miên Miên cái này tân nhân, hai người cứ như vậy cam chịu mà đạt. Thành ẩn hình đồng minh, bởi vì Quả Mơ. Trần Tư cùng cô độc phi ưng còn muốn tiếp tục ở lầu hai trụ. Cho nên các nam sinh liền đem song thanh nói thi thể dọn tới rồi dưới lầu trong ngăn tủ, bởi vì vừa rồi chắc hô hấp sự cùng song thanh nói chết, người chơi khác đều các có các tâm tư, ở tụ đi xuống cũng hỏi không ra cái gì, dứt khoát từng người trở về, ngày mai tách ra hoạt động, Thẩm Quân Mộc còn tưởng cùng Nguyễn Kiều nói điểm cái gì. Nhưng đầu tiên là bị Tô Tịch tràn ngập địch khí ánh mắt chán chán. Lại bị Mộ Nhu trực tiếp lôi đi, hùng kỳ cùng Mộc Nhạc đều hồi chính mình ra Tô Tịch không địa. Phương nhưng đi, lại làm hắn trở về ngủ cái kia lạnh băng phòng tối Nguyễn Kiều cũng luyến tiếc. Dứt khoát đem hắn mang về nhà đi ngủ dưới đất, đại khái là đêm khuya. Trên đường lại ướt rầm rề, dọc theo đường đi không có gặp được trong thôn người. Thiếu Nguyễn Kiều rất nhiều phiền toái, Nguyễn Mẫu ở Nguyễn Kiều phòng trên mặt đất lót mấy tầng lót. Như cùng chiếu, nàng cái này nhà ở là Nguyễn gia tốt nhất một gian. Không có lậu thủy, trên mặt đất cũng không ẩm ướt, bằng không cùng với làm Tô Tịch ngủ bên ngoài nhà chính. Còn không bằng hồi từ đường trụ, ngay từ đầu hai người ngủ một cái nhà ở. Nguyễn Mẫu là như thế nào đều không đồng ý, Nguyễn Kiều khuyên can mãi. Làm bộ sinh khí, Nguyễn Mẫu mới lui bước, thời gian không còn sớm, Nguyễn Kiều lên giường trước nghỉ ngơi. Nàng lật qua thân liền có thể thấy Tô Tịch nằm ở dưới giường. Đẹp sườn mặt hình dáng thanh tuấn, cao thẳng mũi, thật dài lông mi rũ xuống, che khuất cặp kia nhiếp người con ngươi, nhìn, nàng liền ngủ rồi, lần này mộng có chút kỳ quái, nàng mơ thấy chính mình mơ mơ màng màng mà đi ở trên đường, bị người tắc một cái hợp đồng quy định nàng cần thiết hoàn thành một cái nhiệm vụ. Muốn đi vào một cái game thực tế ảo chung đi cứu vớt một cái trầm mê game online nam nhân, nàng đầu tiên đổ bộ trò chơi này, vì biết người biết ta, cũng sáng tạo một cái nhân vật thực mau. Trò chơi nhắc nhở nàng cấp chính mình nhãi con đặt tên, Nguyễn Kiều tùy tay đánh mộc nhãi con hai chữ chơi, rốt cuộc gặp được nhiệm vụ mục tiêu mang theo nhà mình hài tử tới cùng nàng cùng nhau mở họp phụ. Huynh, soái khí mà tà mị nhiệm vụ mục tiêu trường cùng Tô Tịch giống nhau mặt. Ôm hai cái hoa nói muốn cùng nàng chắp vá cùng nhau sinh hoạt Nguyễn Kiều cự tuyệt mới đầu. Nguyễn Kiều cũng không rõ vì cái gì nhiệm vụ mục tiêu sẽ tại đây khoản tên là Z quốc thức ra. Trưởng trong trò chơi không chịu hạ tuyến, dưỡng nhãi con liền như vậy hảo chơi sao? Sao lại chơi, Nguyễn Kiều? Rõ ràng ấn công lược tới mộc nhãi con ngươi vì cái gì không thể trở thành Thanh Bắc học bá. Phẩm học kiêm ưu cho ta hương Thẳng đến cuối cùng, hình ảnh bắn ra kết cục hồi ức quân theo cuộc sống đại học kết thúc. Mộc nhãi con cùng đại đa số người giống nhau. Muốn đi lên công tác cương vị, cuối cùng trở thành kỹ giáo ánh sáng. Ở Quang Vinh trở thành kỹ giáo nhất nhàm chán học sinh lúc sau. Hắn bắt đầu tìm kiếm sinh mệnh chân lý, đi nam tường kỹ giáo tìm chân chính tự mình. Nguyễn Kiều bị bừng tỉnh, gần nhất nàng làm đều là chút. Cái gì xa điêu mộng a? Nàng ngồi dậy, nhìn trên mặt đất trong chăn Tô Tịch an tĩnh ngủ nhan, rõ ràng là rất lợi hại một người. Tư thế ngủ lại giống tiểu hài tử giống nhau, cuộn tròn nằm nghiêng. Đem chính mình gắt gao khóa lại trong chăn, lan đạn thi lên thạc sĩ còn tới xem phát sóng trực. Tiếp ngủ mỹ nhân. Lan đạn cuốn phấn ta nhãi con thịnh thế mỹ nhan ngủ rồi cũng ở buôn bán. Lan đạn giang sơn như thử đa kiều quá đẹp đi kêu BSP. Lan đạn phát hủy đi sở từ bọc chăn manh khóc ta. Nguyễn Kiều thưởng thức một hồi sắc đẹp, cảm thấy có chút khát nước. Tay chân nhẹ nhàng mà vòng qua Tô Tịch, đến nhà chính đi tìm nước uống, trên tường đồng hồ treo tường đã mau đến đêm khuya 12 giờ. Nghe thấy Nguyễn Kiều động tĩnh, Nguyễn Mẫu khoác áo ngoài ra tới nhìn, còn chưa ngủ sao? Nguyễn Mẫu hỏi nàng, Nguyễn Kiều đổ ly nước ấm đưa cho Nguyễn Mẫu. Lại cấp chính mình đổ một ly, lên uống nước Nguyễn Mẫu tiếp nhận ly nước, Tiểu Vân không có việc gì đi, ai? Hắn cũng là cái đáng thương hài tử, Trần Bá như vậy vừa đi, nguyên bản ta còn lo lắng không ai chiếu cố hắn, Nguyễn Kiều trên tay động tác dừng lại. Trần Bá đi đâu, ai, hiện tại hài tử như thế nào nghe không hiểu lời nói đâu. Đi rồi, chính là đi, kỳ thật, Trần Bá ở chúng ta trong thôn cũng thật tính người tốt. Có thể sống 90 hơn tuổi đã xem như sống thọ và chết tại nhà, Nguyễn Mẫu thở dài. Người buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, có việc kêu mẹ, Nguyễn Kiều buông cái ly, ngẩng đầu hỏi nàng, Trần Bá đã chết, Nguyễn Mẫu gật gật đầu, nguyên bản không tưởng nói cho ngươi chuyện này, ngươi từ nhỏ liền cùng Trần Bá thân cận, ta sợ nói cho ngươi, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, sáng nay thượng nàng mới thấy qua Trần Bá. Như thế nào sẽ đi như vậy đột nhiên, Nguyễn Kiều tiếp tục hỏi. Trần Bá là khi nào đi? Đã nhiều ngày hạ nhiệt độ, người chú ý nhiều xuyên điểm, buổi tối đặc biệt lạnh, Nguyễn Mẫu buông ly nước, quấn chặt áo ngoài, người hỏi Trần Bá đi nhật tử. Ta tính, ngày mai chính là Trần Bá đầu thất, buổi sáng thôn trưởng sẽ đi dưới sự chủ trì táng sự tình. Người nếu là muốn đi đưa Trần Bá đoạn đường, phòng trừng đến dậy sớm, thời gian không còn sớm. Mau đi ngủ đi, Lan đạn quyến luyến, Lan đạn mộng tiểu ngôn, Lan đạn 10 dặm trường đình ta dựa, Lan đạn yêu ngôn hoặc chúng 7 ngày trước liền đã chết. Kia chủ bá vừa tới đêm qua thấy người, còn có hôm nay nhìn thấy. Làn đạn ve sầu mùa đông không biết ý là, tẩu thi sao? Nguyễn Kiều không nói gì. Nguyễn Mẫu liền ho khan một tiếng. Về trước phòng, ngoài phòng lại bắt đầu hạ khởi mưa nhỏ tới, xuyên thấu qua mơ hồ cửa sổ. Có thể thấy Vũ Châu không ngừng xẹt qua, hiện tại độ ấm đích xác thấp rất nhiều, thậm chí có loại không bình thường lạnh. Nguyễn Kiều nhìn cửa sổ, nàng xác thật cảm thấy kỳ quái. Từ đường ngọn nến không có người đổi mới đã thiêu đốt hầu như không còn. Tô Tịch tự tiến vào trò chơi tới nay liền không có đang xem đến Trần Bá, còn có ngày đó buổi tối. Trần Bá cứng đờ động tác, nàng nguyên bản cho rằng hắn chỉ là thượng tuổi, đang ở Nguyễn Kiều hồi. Tưởng hôm nay gặp được hết thảy thời điểm, một cái câu lũ hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa sổ bên ngoài, xuyên thấu qua mơ hồ cửa sổ. Chỉ có thể thấy bóng dáng rất mơ hồ, không có thành niên nam nhân như vậy cao, nhưng rất lớn, tí tách tiếng mưa rơi ở an tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng, trừ lần đó ra. Còn như ẩn nếu hiện trầm trọng tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, mang theo tiếng nước, xoạch xoạch trên tường đồng hồ tháp tháp tháp đi tới. Nguyễn Kiều nhìn thời gian, đêm khuya 12 giờ linh một phân, qua đêm khuya 12 giờ. Chính là Trần Bá đầu thất, dựa theo lão nhân cách nói. Là chết đi người hồi hồn một ngày, thịch thịch thịch ngoài cửa có người ở gõ cửa. Hết chương.